Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ ngươi. Nàng muốn giết Quan Hy, loại này ý niệm trong đầu thậm chí không chỉ một lần hai lần. Mộ Nhất Huân ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Quan Hy. Nàng tưởng nhìn một cái Quan Hy biểu tình, Quan Hy biết nàng loại nghĩ gì này. Rốt cuộc hội là cái gì phản ánh? Sẽ không, Quan Hy vươn tiểu bạch thủ, không nhanh không chậm đem Mộ Nhất Huân thủ từ trên thân nàng rời. Mộ Nhất Huân cũng không có chảo thật sự nhanh, Quan Hy như vậy nhất bát, nàng liền buông lỏng ra. Quan Hy mỉm cười nhìn Mộ Nhất Huân, thanh âm giọng nói êm ái. Ta thật cao hứng ngươi không có làm như vậy, nếu ngươi làm, ta nhất định sẽ giết ngươi, cáp. Quả nhiên lại là như thế này, Mộ Nhất Huân lạnh lùng chào phúng cười. Này một tiếng chào phúng nói không nên lời là cho chính nàng vẫn là đối Quan Hy. Quan Hy, ngươi tổng là như thế này. Chưa bao giờ đem ta để vào mắt. Khinh phiêu phiêu nói đến đây loại nói. Mỗi một lần bại bởi ngươi, ngươi cũng có thể như vậy vân đạm phong khinh nói một câu huân. Ngươi thua, một lần lại một lần. Giống như ta bại bởi ngươi tái bình thường bất quá. Quan Hy im lặng nhìn Mộ Nhất Huân. Không nói gì, cố tình sự thật lại là như thế này, Mộ Nhất Huân khóe môi tự giễu cười đã muốn biến thành cười. Khổ, ta không thắng được ngươi. Không thắng được, này cười khổ, giống nhau nàng đã muốn nhận mệnh, ngươi chính là đánh không lại ta mà thôi. Nhất Huân, Quan Hy lại tại đây khi mở miệng, nàng thản nhiên nói, mỗi người am hiểu chuyện tình vốn liền sở không có cùng. Ta ở đánh nhau phương diện này có lẽ so với ngươi có thiên phú. Nhưng là ở này hắn quản lý phương diện, ngươi mạnh hơn ta nhiều lắm mà ni, hi, ngươi là ở đồng tình ta sao? Mộ Nhất Huân cười lạnh, Quan Hy nhíu mi, ta còn không có nhàm chán đến bởi vì đồng tình mà nói những lời này đến an ủi ngươi. Ta đã nói rồi đi, thực đăng tiêu hội phái ta ra nhiệm vụ. Nhưng là mặc kệ là bây giờ còn này đây tiền, quản lý thủ ước nhân chuyện tình, cho tới bây giờ đều là ngươi tới bạn, Mộ Nhất Huân trầm mặc. Nàng lãnh đạm lên tiếng ân, không hề cùng Quan Hy thảo luận vấn đề này, mà là theo túi tiền xuất ra một cái di động, ném cho Quan Hy, Quan Hy tiếp được di động, ngoặc kép chấm hỏi, nàng hỏi, Nhất Huân, đây là cái gì? Di động, Quan Hy, ta biết là di động. Ngươi điện thoại cho ta làm cái gì? Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói. Ngươi đã muốn biết ta cùng Tiêu Cửu gia hợp tác rồi. Này di động cho ngươi liên hệ Tiêu Cửu gia. Ngươi yên tâm, thiếu chủ không biết cái chuôi này di động. Ngươi không cần lo lắng thiếu chủ hội nghe lén. Quan Hy kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Huân. Mộ Nhất Huân tiếp xúc đến Quan Hy ánh mắt, dừng một chút, lại nói. Kỳ thật cho dù không cần cái chuôi này di động. Tay ngươi cơ, thiếu chủ cũng chưa từng có nghe lén quá, phải không? Quan Hy thủy mâu, thật dài mắt tiệp chiến chiến. Nàng xem một chút Mộ Nhất Huân cấp của nàng màu ngân bạch khéo léo di động. Tiểu bạch thủ quơ quơ, mỉm cười nói, Nhất Huân, cảm ơn ngươi, không cần theo ta nói lời cảm tạ. Mộ Nhất Huân xoay người bưng lên Quan Hy đặt ở bên giường trên bàn bát, đạm thanh nói. Hi, ngươi nói sai rồi, ta cũng không có phản bội thiếu chủ, ta chỉ là ở vì ta nghĩ muốn được đến, mà cố gắng thôi, nàng nói xong, xoay người cất bước, ly khai phòng, Quan Hy nhìn Mộ Nhất Huân rời đi bóng dáng, ngẩn ngơ trong chốc lát, Nhất Huân vì nàng muốn thực đăng tiêu, ở cố gắng, thực đăng tiêu nói muốn tốt đến nàng, cho nên đem nàng ở lại thực ra, nàng đâu? Kia nàng muốn, nên làm cái gì bây giờ tài năng được đến? Quan Hy tiểu bạch tay cầm nhanh điện thoại di động. Một hồi lâu nhi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu bạch thủ khấu một chuỗi con số. Bát cái dãy số đi ra ngoài. Đô, đô, đô, di động chuyển được biết. Chỉ chốc lát sau, microphone kia đầu vang lên một đạo hiền lành thương lão thanh âm. Ngài hảo, nơi này Tiêu công quán. Xin hỏi ngài tìm ai? Quan Hy trương trương đạm sắc thần. Ta tìm tiểu thánh đại, tiểu thánh đại. Kia đầu hướng quản gia ngữ khí có chút nghi hoặc, Quan Hy lập tức đã nghĩ đến Tiểu Thánh Đại là tiểu tổ tông nhủ danh. Hướng quản gia khả năng không rõ ràng lắm, Ani nàng lại mở miệng. Nhẹ giọng nói, hướng thúc, ta tìm quan thần, tìm tiểu thiếu gia. Hướng quản gia sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại đây. Là tiểu thái thái sao? Thái thái, là ngài sao? Quan Hy ừ một tiếng. Hướng quản gia lúc này liền lão lệ tung hoành. Thái thái, ngài có khỏe không? Cửu gia đi hát quốc tìm ngài. Ngài nhìn thấy cửu gia sao? Gặp được, Quan Hy trả lời. Gặp được là tốt rồi. Gặp được là tốt rồi. Hướng quản gia nghe được Quan Hy nói cửu gia gặp được thái thái. Thân thủ lau một chút khóe mắt lệ. Này một tháng, cửu gia không tốt quá. Hướng thúc là xem ở trong mắt. Hắn lão nhân gia cũng sợ thái thái cùng cửu gia lại tách ra một cái 5 năm. Hơn nữa, hiện tại cửu gia cùng thái thái còn có cái tiểu thiếu gia. Tái tách ra cái 5 năm, như thế nào được, thái thái, ta bang ngài kêu tiểu thiếu gia, ngài chờ một chút thảo, phiền toái hướng thúc, Quan Hy đợi trong chốc lát, tiểu thánh đại nãi âm lãnh khóc thanh âm ở microphone kia đầu vang lên. Còn có 2 tiếng ngao ô tiểu nãi cẩu tiếng kêu. Là tiểu kê monster, ngu ngốc Quan Hy. Là ngươi sao, vừa nghe ngu ngốc Quan Hy này quen thuộc xưng hô. Quan Hy liền nở nụ cười. Là ta à, tiểu tổ tông, ngu ngốc Quan Hy. Ngươi cư nhiên còn cười, tiểu thánh đại thực sinh khí. Đã muốn ở nổi nóng. Ngu ngốc Quan Hy cư nhiên còn cười. Ngươi không phải nói đi thực mau trở về đến đây sao? Ngươi xem hiện tại đều qua đã bao lâu? Hơn 1 tháng mau đã hơn 2 tháng. Của ngươi rất nhanh là như thế này. Quan Hy nghe tiểu tổ tông hùng hổ chất vấn thanh. Thật là khí ngoan, thật có lỗi thôi. Quan Hy đối với nhà nàng tiểu tổ tông làm nũng. Tiểu thánh đại đừng nóng giận. Ta vốn cũng không nghĩ tới hội như vậy à. Thật sự nghĩ đến rất nhanh có thể trở về thôi. Thật không ngờ đi ra điểm ý tứ hàm xúc. Tiểu thánh đại tốt nhất, không cần sinh khí lạp, tiểu thánh đại hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ ngươi, thật sự sẽ không tha thứ ta sao? Quan Hy ngữ khí phóng thật sự nhuyễn, nghe đứng lên đáng thương hề hề, nhưng là ta thật sự không phải cố ý thôi. Tiểu thánh đại, tiểu tổ tông, đừng nóng giận lạp, ngươi nếu sinh khí, ta hôm nay buổi tối nhưng là hội ngủ không được. Vẫn nhớ ngươi ở giận ta ôi chao thực, thật vậy chăng, tiểu thánh đại vừa nghe liền mềm lòng, mất ngủ, thực nghiêm trọng ôi chao. Quan Hy nghiêm túc nói, thật sự tốt lắm, ta không sinh giận dữ với ngươi, tiểu thánh đại cảm thấy chính mình hẳn là nam tử hán đại nhân có. Đại lượng, nữ nhân chính là phiền toái, Quan Hy, này thành thục tiểu đại nhân ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Tiểu thánh đại hỏi, ngu ngốc Quan Hy, ngươi hiện tại ở đằng tiêu ca ca nơi đó, Quan Hy. Ngoặc kép chấm chấm, ân, tiểu thánh đại hỏi, ngu ngốc Quan Hy, đằng tiêu ca ca không có làm khó dễ ngươi đi, Quan Hy thực mau trở về đáp. Không có, phải không? Tiểu thánh đại đối với Quan Hy những lời này vẫn là tin tưởng. Đằng tiêu ca ca thực thích ngươi, ta cũng hiểu được hắn sẽ không làm khó dễ ngươi, phải không? Quan Hy cười khẽ một tiếng, dừng một chút, nàng nhấp một chút, hỏi, tiểu thánh đại, tiêu cửu diêm cùng thực đăng tiêu, người ưa thích ai, ngoặc kép, hết chương.